Đại ca xã hội đen, cầm thú tinh khiết, chương 48, vì anh chịu một đao, góc truyện audio.com, nếu như ban đầu cô để mặc cho anh mất máu nhiều mà chết, như vậy Phi Vân Băng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Hơn nữa cũng do cô tự mình làm vậy thì không thể sống được. Ban đầu rõ ràng có một cơ hội tốt giết anh đặt ở ngay trước mắt. Cô lại không biết quý trọng. Cô muốn nói với trời cao ba chữ, lừa bịp sao, hiện tại thì tốt rồi, người ta có thế lực lớn như vậy, muốn giết cũng không thể giết, Long Hổ hội tùy tiện đưa một ngón tay, cô sẽ không còn chỗ nương thân, đánh rớt răng cũng chỉ có thể nuốt vào bụng, rõ ràng hận không được cắn đứt cổ họng của anh, còn phải làm nhiệm vụ con cháu, tiếp tục cung phụng đối phương như tổ tông, con mẹ nó, ông trời ơi, ông chơi đùa quá ác rồi. Có câu, không phải oan gia không đụng đầu. 17 năm trôi qua, vẫn cứ làm người ta chán ghét, muốn vứt bỏ phiền phức, nhưng mụ nội nó quay trở lại, thiếu chút nữa làm cho cô chết không toàn thây. Nhìn về phía khuôn mặt người đàn ông, con mẹ nó, anh chính là khắc tinh của cô. 17 năm trước thật vất vả bỏ rơi, bây giờ lớn mạnh hơn rồi, trở lại làm cho cô ngồi tù 5 năm, oan nghiệt à oan nghiệt. Đám người cùng ra ngoài trong tay rối rít cầm khảm đao. Tiện tay nhặt lên cái ghế vác trên vai. Ngay cả Sansa cũng tinh thần gấp trăm lần. Trong tay cầm súng lục. Nhìn ba người phía đối diện. Nhìn xong Lạc Phiêm Hành. Dĩ nhiên ánh mắt rơi vào Khâu Hạo Vũ vẫn dựa nghiêng ở dưới tàng cây. Quên mất đã từng đau đớn. Trong con mắt phát ra vui mừng. Tiểu Bát, kéo tay áo Lộ Băng về phía sau hưng phấn chỉ vào người đàn ông nói. Là Tiểu Bát à, không đúng, anh ta tới làm gì? Xong rồi, là nhờ con thiếu anh ta 300 đồng, chị còn chưa phát tiền lương cho cô. Hơn nữa kể từ sau khi đi tìm anh ta, chị liền không cho cô tiền xài vặt nữa. Làm thế nào, nhất định là đến đòi nợ, cô không có nhiều tiền như vậy à? Khâu Hạo Vũ hận không được khâu lại cái miệng của cô gái. Cô không ngại mất mặt nhưng anh ta ngại, âm thầm cắn răng, bây giờ muốn giấu giếm cũng không thể rồi. Tại sao đám người kia lại đáng ghét như vậy chứ? Trình Thất như vậy, mọi người bên cạnh đều như vậy. Không có một người bình thường, dáng dấp linh tinh, không ra gì, còn lên mặt như thế. Ma Tử nhìn Khâu Hạo Vũ một cái, trực tiếp ngã về phía sau. Nếu không phải các anh em lanh tay lẹ mắt, sợ rằng thật sự ngã xuống luôn rồi. Tiểu Bát, Sansa nói Tiểu Bát là Khâu Hạo Vũ, thiệt hay giả, Khâu Hạo Vũ này là một trong những người sáng lập Long Hổ Hội. Sansa lại có thể chơi trai đúng là anh ta. Đông Phương Minh và Lộ Băng cũng trợn mắt hốc mồm, đầu óc rối loạn, hôm nay bị kích thích quá lớn rồi. Lạc Phiêm Hành chính là kẻ ngốc mà chị thất cứu lúc trước. Sansa chơi trai chính là Khâu Hạo Vũ. Ông trời ơi, còn có kích thích nào lớn hơn sao? Dường như ông trời nghe được lời của anh ta. Ở nơi này, sau mấy phút đấu tranh tư tưởng, lúc này Trình Thất mới phát hiện người đàn ông cũng không có bất kỳ cảm kích nào đối với cô. Ngược lại giống như cô làm chuyện tội ác tày trời gì với anh. Điều này cô có thể hiểu được. Cho dù ai nghe được bị người khác nói xấu ở sau lưng, tâm tình cũng sẽ không tốt, mà cô lại bị người ta bắt tại chỗ, lúc này quẫn bách không chịu nổi. Dĩ nhiên, cô sẽ không biểu lộ ra, như thế sẽ thừa nhận mình làm sai lầm, nói xin lỗi là điều tốt nhưng cô không cho là vậy. Bởi vì một khi nói xin lỗi, đại biểu cho cô đã sai, hơn nữa nói xin lỗi đối phương sẽ tha thứ cho cô. Nói thật dễ nghe một chút, tha thứ cũng chỉ là nói ngoài miệng, nhưng bút mác trong lòng không cách nào tiêu trừ, cho nên cô không biết chữ xin lỗi viết như thế nào. Trong lòng bắt đầu đánh trống, cuối cùng cô biết tại sao người đàn ông này vẫn không xử lý cô. Không phải là vì ơn cứu mạng năm đó sao? Lần này thì tốt rồi, kiếp nổ còn sót lại bị chính cô châm lửa, có thể nói hôm nay. Phi Vân Băng sẽ biến mất trên thế giới. Biện pháp duy nhất chính là loại bỏ lòng muốn giết của anh. Một đại ca xã hội đen đã biết rõ đối phương là một kẻ lường gạt. Vẫn còn tin lời của cô sao? nhưng có lúc cũng có không? 1. Cơ hội, nếu đã có không? 1. Cơ hội, tự nhiên cô sẽ không bỏ qua. Lạc Phiêm Hành thấy nãy giờ cô gái không nói gì, lại nhìn không thấy được biểu hiện của đối phương, dứt khoát quay đầu muốn đi. Trình Thất làm sao có thể để cho anh đi? Hôm nay không phải anh chết chính là tôi sống. Thả anh về tìm một đám người tới diệt cô sao? Vừa nghĩ đến, lập tức kéo cổ tay anh, nhìn bọn thủ hạ một chút, kéo vào trong góc, tôi có lời muốn nói. Con mẹ nó, mắt tốt từ lúc nào vậy? Không phải người mù sao? Ai, kỳ tích này thật đúng là không thể không tin. Lạc Phiêm đi tới, không kịp phản ứng nên bị cô kéo vào trong một góc. Lạnh lùng rút tay về, tôi cảm thấy chúng ta không có gì để nói. Anh tin cô nữa thì thật sự chính là kẻ ngốc, nhưng dường như gặp quỷ rồi, chân giống như mọc rễ, không cách nào nhấc lên. Trình Thất thấy anh không hề rời đi, biết chuyện này, con mẹ nó, thật sự con có cơ hội xoay chuyển, cũng không nói lời nào, trực tiếp vén lên vạt áo, tỉnh táo nắm bàn tay người đàn ông dán lên bên eo. Cô làm gì đấy? Lạc Phiêm Hành không ngờ cô gái gan to như vậy. Mặc dù làm ra chuyện cưỡng hiếp người đàn ông nhưng anh tin tưởng. Cô không phải là loại cô gái tùy tiện, nhưng đầu ngón tay chạm đến không phải là da thịt mịn màng, mà là vết sẹo lồi đã khép miệng. Có lẽ nghĩ đến 17 năm, có lẽ tốt xấu gì cũng đã từng chung đụng 2 tháng nên vẫn không thu tay lại ngay. Dấu vết kia nhỏ nhỏ không tính là cạn, mày kiếm từ từ nhíu lại. Chuyện gì xảy ra, lúc này cũng chỉ vì mặt mũi mới nói những lời kia. Trình Thất bắt đầu tiến hành giải thích cho mình. Lạc Phiêm Hành tự nhiên sẽ không tin, dứt khoát cũng lời nghe, tiếp tục hỏi, đây là chuyện gì xảy ra, vết sẹo dài gần bằng nửa ngón út của anh mà nằm ở nơi bụng. Theo độ dày vết khâu thì độ sâu tương đối đáng sợ. Trình Thất hạ thấp giọng, rất sợ tai vách mạch rừng, ánh mắt vô cùng chân thành. Vì anh chịu một đau kia, mẹ nó, thật gấp gáp, ngay cả chính cô ra mặt dày cũng không nhịn được ửng hồng. Nhưng Lạc Phiêm Hành không cảm động, ngược lại đầu đầy vạch đen, kinh ngạc ra mặt của cô gái này còn có thể dày đến thế sao? Cũng muốn nghe xem cô nói thế nào, một cô gái nào đó vuốt lỗ mũi một cái, không sao cả cười nói, cũng chỉ là bị thọt một đau thôi, ai, hơn nữa cũng do tôi ngu ngốc. Khuôn mặt tự diễu, thật không biết có đáng giá liều mạng không? Lão già đó còn cho rằng tôi giấu trong tay áo. Con mẹ nó, tôi lớn như vậy còn chưa ăn bưởi sao? Lão già kia cũng đáng hận. Một trái bưởi mà thôi. Cứ thế cầm đao đuổi theo tôi 2 con phố. Đe dọa tôi không buông tay sẽ dùng đao. Tôi là ai? Sẽ bị ông ta hù dọa được sao? Vì một trái bưởi giết người. Buồn cười, vì vậy bà cô hung hăng cắn ông ta một hớp, mẹ kiếp, quay sang hung hăng nhổ mấy bãi nước bọt trên đất, thật đúng là con mẹ nó, lão già cho tôi một đao, môi mỏng lạnh lùng mím lại, trái bưởi, con có chuyện như vậy, đây đúng là một trong những loại trái cây anh yêu thích. Lúc đó đúng là cô gái này cầm lấy một trái bưởi cho anh, không biết có phải không nhìn thấy được hay không, nhưng tính giác vô cùng bén nhạy. Nghe được cô gái tức giận cũng không phải là hư tình giả ý. Nhưng não một lần khôn hơn một chút, trên gương mặt đẹp trai vẫn viết chữ không tin. Chẳng những Trình Thất không nói xin lỗi, ngược lại oán trách đủ thứ. Buồn cười nhìn người đàn ông hừ lạnh. Rất thú vị, Lạc Phiêm Hành, ban đầu tôi tự lo không xong còn cứu anh, nhanh thì ngược lại. Trở về thì đưa tôi vào tù, anh có ý tốt sao? Đây chính là báo đáp ơn cứu mạng hay sao? Vào trước là chủ, tử là chúng, tôi căn bản cũng không biết là vừa muốn giải thích. Khóe miệng của người đàn ông giật giật, dường như bây giờ người cha hỏi không phải là cô chứ. Không cho từ chối đặt câu hỏi. Veston Armani, đồng hồ đeo tay Patek Philippe, giày da giá trị xa xỉ, 9 tuổi, thật ra cô hiểu rất nhiều. Cảm ơn khích lệ, một cô gái nào đó thầm nói trong lòng, dù sao cũng có người cha là xã hội đen, những thứ xa xỉ phẩm này, cô chỉ thấy qua ở trong bụng mẹ, vội ho một tiếng gật đầu thừa nhận, lúc ấy tôi không biết những thứ đó, nếu không cũng sẽ không bán chỉ 3.000 đồng rồi, xã hội đen tối, ngay cả đứa bé cũng lừa gạt. 300 đồng, hiện tại ai có thể đi chứng thật, cũng đã 17 năm trước. Lão già kia nói không chừng đã sớm xuống đất rồi. Hai tay của Lạc Phiêm Hành chắp sau lưng, mắt nhìn xuống, 3.000, cô thật sự cho rằng mới vừa rồi anh không nghe thấy. Trình Thất buông tay, anh thật sự cho rằng là 3.000. Nếu là anh, một tên ăn xin cầm những thứ đồ này muốn bán cho anh nhanh sẽ cho cô 3.000 sao? Vẫn còn là đứa trẻ, nhất định sẽ làm thịt một khoản phải hay không? Tôi cũng đã nói là vì mặt mũi mới nói như vậy. Có tin hay không là chuyện của anh, tôi nói tôi ăn thịt cá, lần đó trở về anh có ngửi thấy mùi thịt tanh không? Có không, đó là bởi vì xúc miệng cộng thêm nhai tỏi. Những sự thật này cô muốn mang theo xuống mồ, thấy bộ dạng người đàn ông khinh bỉ. Tiếp tục nói, tôi nói tại sao anh không có lương tâm như vậy? Mỗi lần tôi đói bụng đến bao tử kêu réo nhưng không nỡ ăn. Tất cả đều nhường cho anh nhanh nói muốn ăn bưởi. Ok, tôi liền đi trộm cho anh, nên bị người ta thọt một đao. Không muốn để cho anh lo lắng, nên không nói với anh. Còn nhớ chứ, mỗi đêm bụng của tôi réo gọi. Mỗi đêm tôi đều lăn qua lộn lại không ngủ được, nói bụng không thoải mái. Có nhớ không, trời cao, cũng may trí nhớ của cô thật tốt. Nếu không, hôm nay tai kiếp khó tránh khỏi. Đúng vậy à, quả thật sau khi ăn trái bưởi, mỗi đêm đều bị tiêu chảy. Cũng không phải bị thọc một đao. Được rồi, ai kêu có quá lâu chưa từng được ăn đồ tốt. Đột nhiên một ngày, thấy cái gì chưa từng ăn đều nhét vào trong bụng. Làm cho mỗi đêm bụng cũng sẽ réo gọi như vậy. Réo gọi không ngừng trọng tâm câu chuyện đã đi quá xa. Hơn nữa chuyện này có thật. Quả nhiên, chân mày người đàn ông hơi giãn ra. Vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm không di động. Trên khuôn mặt có vẻ xúc động. Cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao? Rõ ràng chính là người vì lợi ích của mình. Anh tin hay không hiện tại tôi không có hứng thú để biết. Trình Thất đổi khách làm chủ. Vô cùng để ý nhìn chằm chằm người đàn ông. Cao giọng nói, tôi chỉ xem đó là một giấc mộng. Không mong anh có bất kỳ báo đáp. Nhưng nó không phải là mộng. Lạc Phiêm Hành, hiện tại tôi muốn biết tại sao anh muốn làm cho bang hội của tôi thành ra như vậy. Làm người không thể như vậy chứ. Mặc kệ nói thế nào. Năm đó nếu không phải là tôi, anh đã sớm chết ở đầu đường rồi. Nếu không phải tôi cõng anh đi tìm bác sĩ, anh sẽ có ngày hôm nay sao? Còn nghĩ chắc chắn sẽ có một ngày anh sẽ báo đáp cho tôi. Mặc dù vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy ủy khuất đúng không? 3.000 đồng, mẹ nó, toàn bộ xem bệnh cho anh hết rồi. Muốn ăn thịt bò bít tết, cũng không xem thịt bò đắt tới cỡ nào. Ăn một phần thịt bò bít tết bao nhiêu tiền? Không mua cho thì muốn đi kiện tôi. Tôi nợ anh sao? Tôi dốc hết tâm huyết để dành tiền 3 năm, ăn mặc tiết kiệm, anh lại la hét, một phần thịt bò bít tết mất hết nửa năm tâm huyết của tôi. Gội đầu phải dùng shampoo, tắm phải xà bông thơm, không ngủ giường thì không ngủ được. Còn nữa, mặc dù tôi mới 9 tuổi nhưng tôi cũng là bé gái. Tôi còn phải tắm cho anh, tôi tắm cho anh tôi không biết xấu hổ sao, cái nên nhìn hay không nên nhìn. Con mẹ nó cũng đã nhìn rồi, tôi có sợ đau mắt hột mà không tắm cho anh không? Anh biết mình rất khó phục vụ không? Còn phải kể chuyện cho anh nghe, không kể cũng muốn đi kiện. Trước kia tôi có đi học sao? Biết kể chuyện xưa sao? Vì kể chuyện xưa cho anh nghe, phải tốn tiền đi học. Những thứ này anh biết không? Nã đạn pháo liên hồi, dường như cô mới là người thật sự bị ủy khuất, Lạc Phiêm Hành hơi xấu hổ. Lúc đó tôi không biết có cô ở bên trong, còn chưa nói xong, liền bị nghẹn, thôi đi, nhiều bang phái như vậy, có mấy người tên Trình Thất sao, có quỷ mới tin anh, một tên đàn ông nào đó phát hiện hiểu lầm này có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, cũng không cần giải thích nhiều, chuyển đề tài nói, lúc đó tại sao không có sự đồng ý của tôi đã báo cho bọn họ. Có biết một khi trở về thì người sẽ rơi vào hiểm cảnh hay không? Nếu không có Hạo Vũ trợ giúp, nghĩ ra biện pháp ra nước ngoài học, sợ rằng đã sớm bị hại chết. Trình Thất không thể làm gì thở dài. Không phải là tôi muốn đuổi anh đi, Lạc Phiêm Hành, tôi là kẻ ăn xin. Kẻ ăn xin anh hiểu không? Ăn bữa có bữa không? Đúng vậy, lúc đầu tôi nhìn thấy dáng vẻ của anh bị đói quả thật rất hả hê. Nhưng ở chung lâu ngày, tôi phát hiện mình càng ngày càng tham luyến loại cảm giác đó. Không còn một mình, chưa bao giờ có người chịu nghiêm túc lắng nghe những chuyện hư hỏng của tôi. Chỉ có anh mới chịu nghe tôi nói. Xem tôi như người, 6 tuổi đã bắt đầu lang thang. Những chuyện ngọt bùi cay đắng tôi không hy vọng anh hiểu. Tôi cũng biết rõ anh chết cũng không chịu đi là bởi vì cảm thấy cuộc sống kia chơi rất vui. Anh chỉ biết nghĩ cho chính anh, chờ anh chơi đã sẽ rời đi. Nhưng đối với một đứa bé từ nhỏ không có cha mẹ như tôi mà nói. Sợ nhất chính là tình cảm chia lìa. Đây chính là nguyên nhân vì sao tôi xem trọng các anh em ở bên cạnh tôi. Nếu như lựa chọn ở chung một chỗ, sẽ phải vĩnh viễn ở chung một chỗ. Không có bản lãnh, ở chung vĩnh viễn, cũng không cần đến gần tôi. Không nhịn được đưa tay lau lệ. Mỗi lần nhớ tới cha mẹ rời đi cũng sẽ đau lòng. Mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng luôn oán hận. Không thể cùng với cô lớn lên, tại sao lại muốn sinh ra cô? Dĩ nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân cô vẫn đổi Lạc Phiêm Hành đi. Thật không phải bởi vì anh chỉ biết ăn cơm trắng mà ghét bỏ. Cũng sẽ không thu nhận San Sa. Ban đầu cũng không biết San Sa biết bắn súng. Anh và cô là người của hai thế giới. Tự nhiên sẽ không có cơ hội xây dựng tình cảm. Đã từng là như vậy. Hôm nay cũng thế. Kẻ địch và bạn bè. Cô sẽ chọn kẻ địch. Cùng loại người này làm bạn bè. Đơn giản đúng là tìm kích thích. Không phải cô tự hạ thấp giá trị con người của mình. Nhìn người ta, bề ngoài hơn người, học hành tử tế, nói năng không tầm thường, mà còn đứng đầu một bang hội lớn. Rùa đen chính là rùa đen, vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại trên bờ. Nếu muốn cùng rùa biển tiếp xúc gần gũi, cái giá phải trả chính là chết chìm, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Một chút thương cảm làm cho Lạc Phiêm Hành lần nữa mê mang. Nghe âm thanh của đối phương rất khàn khàn, đó không phải là giả vờ. Ai, nếu sự thật như cô nói tất nhiên là tốt, nhưng nếu vẫn nói dối liên thiên, như vậy khẳng định anh là kẻ ngốc. Sau khi thấy người đàn ông dường như không phòng bị, một cô gái nào đó tiếp tục hút hút lỗ mũi ngửa đầu nhìn trời. Có lẽ vẫn muốn cùng anh ở chung, quen cô độc cũng muốn có một người bạn thuộc về mình. Nhưng anh và tôi không phải là người cùng một thế giới. Anh chỉ cảm thấy chơi như vậy rất vui mà thôi. Tôi sợ thật sự có một ngày sẽ không thể rời bỏ anh. Cho nên mới đi tìm người nhà của anh. Có câu nói đau dài không bằng đau ngắn. Ngày ấy anh đi, tôi phát hiện không nở bỏ. Một đêm kia khóc thật lâu. Anh quên sao, lúc tiễn đưa anh đi, tôi cũng khóc thật lâu. Được rồi, đó là bởi vì cuối cùng cũng tống được tên ôn thần đi. Rơi xuống nước mắt vui vẻ, Lạc Phiêm Hành lại tin. Anh không cảm thấy một đứa bé chỉ 9 tuổi sẽ không có tâm cơ nặng như vậy. Sẽ không có kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy. Dựa vào cảm giác tìm được vị trí cô gái ngay mặt. Nâng lên bàn tay vuốt ve mặt của đối phương. Nhẹ nhàng va chạm, đầu ngón tay run rẩy. Cũng có thể do đau buồn. Từ sau khi bị mù, Trình Thất là cô gái duy nhất anh quen thuộc. Ngay cả em gái cũng chưa từng chạm qua. Cho nên trong trí nhớ khắc sâu khuôn mặt cô gái này. Dùng bản lĩnh lớn nhất của cuộc đời. Căn cứ chiều cao nhắm ngay trong mắt đối phương. Rất muốn nói cho cô biết. Thật ra anh đã từng như vậy nhưng anh không thể. Nếu như cô gái này đang dối gạt anh. Căn cứ vào mức độ cô căm hận anh. Chắc chắn sẽ không e dè tung tin. Như vậy cố gắng nhiều năm cũng sẽ uổng phí. Đừng nói là hội trưởng. Cho dù là lãnh đạo nhỏ sợ rằng cũng sẽ không có người tin dùng. Cái loại cuộc sống của người mù bình thường, anh vĩnh viễn cũng không thể nào tiếp nhận được. Tay dắt một con chó, tay cầm gậy, một mình, một phòng, không còn các anh em. Có lẽ ngay cả A Nhiêm cũng sẽ bị đưa vào vườn thú. Hạo Vũ sẽ rớt xuống ngàn trượng, đáng sợ hơn đắc tội với kẻ thù nhiều không kể xiết. Mình chết cũng xem như xong. Ngay cả Hạo Vũ, đứa con trai duy nhất của cậu cũng vậy. Đứa em gái đại nạn không chết, bởi vì quan hệ với mình mới được gả cho người chồng thật tốt. Nếu như mình ngã xuống, người kia còn có thể yêu cô sao? Đủ loại nguyên nhân làm cho anh không dám dễ dàng đánh cuộc. Mặc dù gặp lại lần nữa, cũng không mong đợi tất cả tốt đẹp, vốn là người anh tin tưởng, nhưng hôm nay cũng phải phòng bị, thật sự trừ Hạo Vũ, không thể tin tưởng bất cứ ai sao? Dường như Trình Thất cố gắng đè nén mới không vươn tay đẩy ra bàn tay dính vào trên mặt cô. Không phải nhìn là được sao? Còn sờ sờ cái gì? Khi còn bé coi như không tính, không hiểu cái gì gọi nam nữ khác nhau. Ban ngày ban mặt, không biết xấu hổ sao? Hơn nữa sờ thì sờ đi. Run cái gì? Khụ, sờ đủ. Này, bất ngờ bị ôm trọn vào lòng, khiến cho một cô gái nào đó bị đè đầu. Uống lộn thuốc sao? Cho dù có không, một, khả năng, cũng không nên tin tưởng triệt để như thế chứ. Lạc Phiêm Hành sắp sửa vùi mặt vào hõm vai cô gái. Xa cách gặp lại đã sớm muốn làm như vậy rồi. Tại sao thân thể nhỏ nhắn như vậy, gầy như vậy, ở trong tù nhất định rất khổ sở phải không? Đúng vậy, không khổ sở, ai sẽ kháng cự khi bị bắt? Trình Thất không muốn suy nghĩ nữa. Bị ôm ước chừng sau 2 phút, bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Bên cạnh có nhiều đàn ông nhưng chưa bao giờ ôm ấm áp như vậy. Ngoại trừ cha, đây là lần đầu bị người ta vào trong ngực, cảm giác cũng không tệ lắm. Thật ấm áp, bả vai rất rộng rãi, rất an toàn, làm cho người ta không nhịn được muốn đưa tay ra vòng chắc hông của anh, càng nghĩ như vậy thì càng kháng cự. Lạc Phiêm Hành, anh đang làm gì? Nếu cảm ơn cô thì nên sớm nới lỏng tay. Đáng chết, rốt cuộc anh đang làm gì? Chẳng lẽ khóc sao? Nhưng trên cổ không hề có nước ấm chảy xuống. Thật là muốn điên rồi. Cũng đừng nói ra lời gì dọa người nha. Người đàn ông nhẹ nhàng buông tay ra. Dương môi cười nói, không phải hy vọng tôi báo đáp cho cô sao? Muốn báo đáp thế nào? À, nói thật là hào phóng. Hay là hứa suông, bộ dạng muốn bao nhiêu tiền cũng cung cấp. Đúng vậy, cô chưa biết làm thế nào. Cảm thấy người đàn ông này muốn dùng tiền đuổi đi. Mà cô, theo lý thuyết sẽ muốn dùng công phu sư tử ngoạm. Sau đó mang theo các anh em đi quốc hào ăn mừng một phen. Nhưng không biết vì sao trong ngực dường như có một luồng khí nặng nề ép tới thở cũng khó khăn. Giống như cười nhạo thốt ra, dứt khoát lấy thân báo đáp được không? Nói xong cũng hối hận, đây không phải là bê đá tự đập vào chân của mình sao? Ngay cả loại người cặn bã như Mạc Trung Hiền cũng không chịu. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, làm sao sẽ, quả thực, Lạc Phiêm Hành im lặng, hai nắm tay ở phía sau lưng khẽ buộc chặt, cứ nói đi, dù sao sẽ không hy vọng báo đáp gì, chưa nói đã thất vọng, hơn nữa giả bộ cái gì, cô không phải là một cô gái sao, thật đúng là người kỳ quái, bất kỳ người đàn ông nào gặp phải cô gái tỏ tình cũng sẽ có phản ứng chứ. Anh thì ngược lại, thái độ vẫn cao ngạo. Giống như một ông vua, chỉ đùa một chút thôi, anh đó, không biết hài hước chút nào, yên tâm, tôi đã có người trong lòng, anh cũng không phải là món ăn của tôi, mắc cỡ chết người, cuối cùng còn phải tìm cho mình lối thoát, à, Mạc Trung Hiền sao, Lạc Phiêm Hành chê cười, thái độ của anh như vậy là sao, xem thường tôi, tại sao tôi phải thích loại người cặn bã đó, Lạc Phiêm Hành, tôi đột nhiên phát hiện anh vô cùng làm người ta ghét, không kiên nhẫn nói, quên đi, anh thích nghĩ sao thì nghĩ. Tóm lại nếu chúng ta có thể gặp lại nữa lần, chứng tỏ có duyên, như vậy đi, tôi không cầu báo đáp gì. Vẫn là câu nói kia, anh đi đường dương quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Không can thiệp chuyện của nhau, như thế nào, sắp tới không có long hổ chèn ép, Phi Vân Bang sẽ nổi bật, một người đàn ông nào đó càng nắm chặt hai quả đấm. Lắc đầu một cái, xem ra trí nhớ của Trình bang chủ cũng không tốt, tôi cũng đã nói, sẽ không dễ dàng tha thứ cho những bang phái không phục tùng. Trình Thất, hôm nay an toàn của tất cả người bang hội đều giao cho Long Hổ hội đi. Đương nhiên tôi sẽ không cho cô cơ hội phá vỡ phần an bình này. Tôi làm sao để cho cô chịu ủy khuất, Phi Vân bang đối với tôi mà nói có ý nghĩa hết sức quan trọng. bao gồm tâm huyết trọn đời của cha tôi. Tôi tuyệt đối không thể để cho nó biến thành một đường. Trừ phi tôi chết, có phải là người hay không? Còn nói báo đáp cái gì? Ngay cả một chút yêu cầu này cũng từ chối. Căn bản không có thành ý, hơn nữa. Cô có nói muốn phá hư an bình của anh sao? Động một cái xem cô như con chuột sao? Đối phương cũng không có một chút dao động. Biết nói nữa cũng như không. Sẽ châm ngòi nổ một lần nữa. Dứt khoát quay đầu nói. Chuyện năm đó xem như là một giấc mộng đi. Tôi cũng đã sớm quên rồi. Tạm biệt, nếu không phải sợ sự việc đã bại lộ. Nhất định lường gạt cho anh tán ra bại sản. Ngay cả khi anh phát hiện người bắt cóc anh đêm đó là cô cũng không lo lắng sẽ bị báo thù. Cảm giác thật thoải mái. Là cảnh sát đó sao? Lạc Phiêm Hành đột một hỏi. Lắng nghe phản ứng của cô gái. Trình Thất không chút nghĩ ngợi. Lạnh lùng quay đầu lại nhìn người đàn ông cảnh cáo nói. Lạc Phiêm Hành, mặc kệ chúng ta có ân oán gì cũng không có liên quan đến anh ta. Nếu như anh dám bắt anh ta để uy hiếp tôi, tuyệt đối sẽ không để cho anh tốt hơn. Đang êm đẹp, tại sao lại chuyển lên người kỳ dịch? Người ta có chọc giận anh sao? Mẹ nó, chẳng lẽ anh thật sự dùng kỳ dịch để thâu tóm lãnh địa của cô chứ? Lạc Phiêm Hành không giận ngược lại cười. Chỉ là nụ cười làm cho người ta hơi giận cả tóc gáy mà thôi. Quả nhiên là anh ta. Không tệ, rất xứng đôi, thời gian không còn sớm. Trình băng chủ nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong mặt xa sầm sải bước băng qua con đường nhỏ. Trình Thất thấy đối phương không có ý tứ muốn gây phiền toái. Tự nhiên khuôn mặt tươi cười chào tạm biệt. Vẫy tay nói, ngài đi thong thả. Cho đến khi bóng dáng người đàn ông biến mất ở trong màn đêm mới nghi ngờ đi về phía bọn thủ hạ. Rốt cuộc là kỳ quái ở chỗ nào? Trình băng chủ nghỉ ngơi sớm đi. Nghỉ ngơi, tên lưu manh này lại nguyền rủa cô. Đáng ghét, xúi quầy, ra cửa quên thắp hương. Anh chờ đó, xem người nào xuống mồ trước. Tại sao có người có thể thất đức như vậy? Càng ngày càng hối hận. Lúc đầu không mua bao thuốc chuột cho anh ăn. Đi như vậy sao? Đông Phương Minh không hiểu nhìn về phía Trình Thất. Điều này dường như không giống tính cách của Lạc Phiêm Hành à. Nhưng lúc gần đi nét mặt của đối phương cũng không khát máu. Mặc dù nhìn rất không tốt nhưng tối nay chắc chắn bình an. Cái miệng của chị Thất thật tuyệt. Trình Thất xoa xoa huyệt thái dương đau nhói. Gật đầu một cái. Không sao rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ừ, ngày mai có thể sẽ rất bận. Ba cửa hàng rượu thuốc lá ở khu vực phía đông và phía nam thành phố đã chuẩn bị xong. Một ở trong nội thành, dự kiến nửa tháng sau sẽ khai trương. Đông Phương Minh tỉ mỉ báo cáo. Sau đó chỉ vào trong viện nói. Phải rời bỏ nơi này sao? Ma Tử nhấc tay đồng ý. Chị Thất, tôi cảm thấy nơi này không phải vùng đất có thể ở lâu dài. Không có cách nào bố trí các biện pháp đề phòng. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghe trộm, nếu như hiện tại bang hội có đầy đủ thực lực, vậy có thể mở rộng. Tôi đã đi xem một tòa biệt thự ở khu vực phía bắc. Xung quanh còn có rất nhiều tòa nhà thông nhau, biệt thự làm nơi ở của chị và nơi hội họp chính của bang hội. Các tòa nhà để dùng cho mọi người ở, nhà cửa thì không thể chạy mất được. Hôm nay cộng thêm 20 triệu của Mạc Trung Hiền. Các anh chị em cũng đồng ý lấy ra phần tiền lương của mình để mua nhà. Có thể suy tính dọn nhà, nơi này vô cùng cũ nát vào mùa hè rất khó vượt qua. Cách trương.